Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Sarah, tiểu thư Uy, ở ngươi nơi đây có thể thu được không ít thù lao. Ta đương nhiên mừng rỡ lui tới với ngươi. Ách, đừng nghĩ Uy a hát, tiểu quỷ. Sarah tiểu thư cười duyên một tiếng, ôn nhu vô hạn. Linh lung kiều xinh đẹp thân thể, đường cong yêu mỹ, nhìn này công kích mà đến 1000 chỉ đại hình cá mập. Sarah trong mắt đẹp, hiển hiện ra một chút vẻ khinh miệt. Chợt, Sarah nhún người nhảy lên, tay cầm hai thanh súng đạn phi pháp, mở ra súng đạn phi pháp xạ kích, hướng phía những thứ này phi pháp mà đến đại hình cá mập. Công kích tới, rầm rầm rầm. Một thoi đạn dược, từ Sarah song thương trong, không ngừng đánh ra, không ngừng có cá mập trúng đạn xuống ngựa, rơi xuống đến, kêu thảm một tiếng, liền đã không có tiếng động. Thỉnh thoảng, Sarah còn mở ra nhất tiễn song điêu xạ kích, thường thường phía trước một cái đại hình cá mập chịu đến công kích, liền mang hậu phương một cái đại hình cá mập gặp họa theo. Đồng thời, bị thương tổn, vẫn là phía trước cá mập 120%. Đây cũng là Lý Vô Ngạo trước kia chơi anh hùng liên minh thời điểm thường thường gặp phải tình huống, tới gần quá tiền thưởng thợ săn đồng đội, thường thường hại chính mình. Sarah, tiểu thư, người giúp ta đối phó những thứ này cá mập cùng Hoshigaki Kisame. Ta đi thôn phệ tứ vĩ. Đương nhiên, thù lao không phải ít người a hát. Cạc cạc, ân, là vừa mới, chỉ có, gấp hai. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, liền thả người nhảy lên, đi tới tứ vĩ sinh Churiki lão tử trước mặt. Nghe xong Vô Ngạo tiểu tử nói, Sarah tiểu thư cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, khẽ gật đầu, cười duyên nói, tiểu tử, không nhìn ra, người thật đúng là một cái tài chủ đây. Chỉ là hôm nay ở ngươi cái này bên trong thu hoạch đầy đủ, ta trở về lại khuếch trương đại nhất đội tàu kích thước. Khanh khách, không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi thôi. Ta rất nhanh thì đem các loại đồ hỗn tạp thu thập. Đối với Sarah tiểu thư mà nói, xuất thần hải tặc nàng, đối với tiền tài tài phú, có một loại đặc biệt thiên hào. Vì thế, nàng một số thời khác không tiếc dùng sắc đẹp của mình tới mị hoặc địch nhân, đạt được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả, thường thường lệnh địch nhân trở tay không kịp chi, đã bỏ mạng, cũng đánh mất chính mình hết thảy tài phú. Đương nhiên, Sarah tiểu thư tuy là nhìn lại xinh đẹp mềm mại đáng yêu, thế nhưng, nàng cũng không phải là một cái nữ nhân tùy tiện, còn như dùng mỹ sắc mị hoặc địch nhân. Chỉ là của nàng một cái tiểu thủ đoạn, thẳng đến hiện tại, nàng vẫn là thủ thân như ngọc, băng thanh ngọc khiết. Dù sao, xuất thần nước Pháp hoàng thất nàng, từ nhỏ bị giáo đường thức giáo dục, đối với nàng có rất nhiều ảnh hưởng. Nữ nhân xinh đẹp có thể bị người dùng để thưởng thức, thế nhưng, nếu là có người vươn bẩn tay lời nói, như vậy, liền không hề do dự bổ tới cho chó ăn. Đây là Miss Fortune Sarah một cái chữ danh cách ngôn chi một. Mưa bom bão đạn, Sarah tiểu thư, nhìn phô thiên cái địa vọt tới đại hình cá mập, cũng là không chút do dự, lập tức thi triển ra mưa bom bão đạn, bắt đầu công kích về phía những thứ này cá mập. Lập tức trong lúc đó, rầm rầm rầm, súng vang lên tiếng, truyền khắp ra, một thoi viên đạn mang theo hỏa diễm, từ Sarah tiểu thư nòng súng trong xì ra, rơi xuống những thứ này đại hình cá mập tạo thành công kích trong trận thế. Không chỉ có đối với bọn nó tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng lại ngăn lại bọn họ công kích thế lệch được bọn họ tốc độ công kích cùng công kích lực độ. Cũng là vì một trong chậm bị kiềm hãm, đây vẫn chỉ là Sarah tiểu thư phổ thông chiêu số một trong. Liền lấy được hiệu quả như thế, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Lúc này, thấy Lý Vô Ngạo bước ra đi đối phó bốn vị Jinchuriki lão tử. thêm mời tới một vị Mỹ Kiều Nương đi đối phó chính mình. Xem vị này Mỹ Kiều Nương tuy là thân thể mảnh mai, thế nhưng, trong khi xuất thủ, không lưu tình chút nào, uy lực cũng không tầm thường. Hoshigaki Kisame nghĩ thầm, lưu được núi xanh ở không lo không có củi đốt. Chỉ cần lúc này đây trở về Vũ Nhẫn thôn, đem Konoha thôn một tên tiểu tử Lý Vô Ngạo đã ở chóc nã vĩ thú trọng đại tình báo cáo cho thủ lĩnh Pen là được rồi. Nghĩ như vậy, Hoshigaki Kisame cá mập một dạng trong mắt liên tục xoay tròn, thân thể hơi lui lại, đã nghĩ nhân cơ hội trốn. Nhưng mà, cái này bên trong tình cảnh, vừa lúc bị đứng ở tứ vĩ Jinchuriki lão tử bên cạnh Lý Vô Ngạo cho thấy nhất thanh nhị sở. Lúc này, Lý Vô Ngạo phân thân tâm thần, vội vã hô, Sara tiểu thư, đừng làm cho người này chạy. Hừ, người yên tâm đi, người này, chạy không thoát. Sara tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, đối với Lý Vô Ngạo khinh thị chính mình, rất là bất mãn, xoay đầu lại, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi mặc dù làm việc của ngươi, các loại, ta đã đem người này bắt lại giao cho ngươi. Vậy, làm phiền. Thấy Sara tiểu thư có chút kiều nộ, Lý Vô Ngạo cũng chỉ được ngượng ngùng cười, xoay người, bắt đầu nghiên cứu tư vĩ Jinchuriki lão tử đứng lên. Ngay sau đó, Sara tiểu thư tựu liên tiếp nhảy đánh dựng lên, lướt qua tầng tầng cá mập trận hình, một con trai rơi vào Hoshigaki Kisame chuẩn bị trốn chạy đằng trước, ngăn cản Hoshigaki Kisame đường lui. Mưa bom bão đạn, Sara tiểu thư thanh hát một tiếng, nhất thời, một thoi đạn dược đổ xuống mà ra, rơi đập ở Hoshigaki Kisame chu vi, làm cho Hoshigaki Kisame lập tức hành tẩu chậm lại. Toàn thân đều là hỏa dược bạo tạc thiêu đốt khí độ, chật vật không chịu nổi. Ta và các ngươi liều mạng. Hoshigaki Kisame bị buộc bất đắc dĩ chi, động cơn tức, lập tức cố nén thân hỏa dược thiêu đốt phòng, quơ dao cơ đại đao, mở ra chakra hấp thu thuật, định hướng về phía Sara tiểu thư đánh giết đi, hy vọng lấy mạng, đổi lấy một đường sinh cơ. Nhưng mà, Sara tiểu thư là ai? Nàng nhưng là anh hùng liên minh trong thế giới Diễm Minh Viễn truyền bá, truyền bá tiếng tăm toàn cầu nữ nhân thủ lãnh hải tặc một trong. Một thân kỹ năng xuất thần nhập hóa, có cường đại đoàn đội chém giết năng lực, há là Hoshigaki Kisame liều mạng một kích có thể đẩy lùi. Hắc hắc, vai hề, vô vị giãy giụa mà thôi. Tên tiểu tử kia vì đối phó ngươi, một con trai cho ta đây sao nhiều thù lao. Khanh khách, thật là làm cho người thưởng tâm duyệt nhãn đây. Chịu chết đi, đạn mạc thời gian. Sara tiểu thư cười duyên, nhất thanh thanh hát, giơ hai tay lên hai thanh hắc quang tỏa sáng súng đạn phi pháp. Vận khởi lực khí toàn thân, hướng phía Hoshigaki Kisame, cùng với bên cạnh hắn ngàn con đại hình cá mập, hung hăng bắn đánh tới. Trong nháy mắt, nhất ba hữu nhất ba cường đại đạn dược, phảng phất không có dừng một dạng, không ngừng đổ xuống mà ra, càn quét ở Hoshigaki Kisame cùng với bên cạnh hắn ngàn con đại hình cá mập thân. Lúc này đây Sara tiểu thư phát ra, nhưng là của nàng trung cực sát chiêu, uy lực cũng không lớn như vậy. Cái kia nhất ba hữu nhất ba hỏa lực cường đại, mang theo hủy diệt thương khung, xé liệt thiên địa chi uy, phảng phất viễn cổ lôi đình một dạng, phích lịch lóe ra, hoa lửa bắn ra bốn phía, ù ù bạo tạc, đem từng cái đại hình cá mập dồn dập nện được muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời huyết vũ lưu tinh rơi đến, đem cái này phương thiên mà bình thiêm một chút yêu mỹ chi cảnh sắc. Chỉ chốc lát sau, Hoshigaki Kisame bên cạnh ngàn con đại hình cá mập đều bị Sara tiểu thư đạn mạc thời gian tuyệt cường công kích mà dồn dập đánh nổ, không hề lưu một con. Mà lúc này đây Hoshigaki Kisame